Hồ Lang Chi Sư, chương 43 Yến Trường Không, gocchuyenaudio.com. Đỗ Dự tiếp lấy áo giáp trong tay cận vệ quân, đang chuẩn bị tiến lên mặc áo giáp cho Tư Đồ Duệ, đột nhiên một chiếc bóng khổng lồ bay vọt qua hàng rào cao gấp đôi người rồi đáp xuống, chấn động kịch liệt đến nỗi làm cho Đỗ Dự loạng choạng té xuống. Đến lúc hắn lồm cồm bò dậy nhìn kỹ lại thì ra bóng đen nọ chính là một viên tướng lĩnh của địch. Khi ấy, Đỗ Dự chỉ thấy hai mắt mình bỗng nhiên tối sầm lại, suýt nữa ngã lăn ra đất ngất đi, bởi vì cách tên tướng địch không xa chính là Tư Đồ Duệ với hai bàn tay không đang đứng trước chống trận. Tư Đồ Duệ mặc dù là Tổng đốc Thanh Châu, lại là quân đoàn trưởng của quân đoàn Thanh Châu, nhưng hắn không giống như em trai Tư Đồ Bưu. Tư Đồ Bưu là một viên mãnh tướng kiêu dũng thiện chiến, nhưng Tư Đồ Duệ lại không biết võ nghệ, huống chí tuổi hắn cũng đã quá 60. Tất cả cận vệ quân cách đó không xa đều choáng váng một trận, đầu nặng chân nhẹ, không ai dám có cử chỉ gì vọng động. Bọn cận vệ quân này đúng là đáng chết, chỉ biết lo canh giữ hàng rào mặt sau, lại không ngờ địch có thể phóng qua hàng rào mặt trước cao gấp đôi người, đáp xuống ngay cạnh Tư Đồ Duệ. Không khí trong giây phút này như ngưng đọng lại, tất cả ánh mắt của mọi người có mặt tại đây đều đổ dồn vào tên tướng địch kia, bất lực nhìn đại thương đen xì trong tay hắn đang giơ cao, bất lực nhìn đại thương sắc bén của hắn đâm thẳng vào cổ họng Tư Đồ Duệ. Ngay lúc Đỗ Dự cho rằng mọi chuyện đã kết thúc thì mũi thương đang đâm thẳng vào cổ họng Tư Đồ Duệ đột nhiên dừng lại. Sau đó một thanh âm lạnh lùng tàn khốc vang lên, thế nhưng khi nó lọt vào tai Đỗ Dự thì lại biến thành không kém thanh âm trên trời vọng xuống. Không mảy may do dự, Đỗ Dự nhanh chóng lấy áo giáp của Tư Đồ Duệ còn đang cầm trên tay khoác đại lên người, lại đem kim khôi tổng đốc của Tư Đồ Duệ đội lên đầu mình. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, không thèm nhìn quân của đế quốc Minh Nguyệt bốn phía đang nhìn mình chằm chằm, Mạnh Hổ chậm rãi giơ đại thương trong tay chỉ thẳng vào cổ họng tên lính già đang đứng trước trống, lạnh lùng quát hỏi. Nói, Tư Đồ Duệ ở chỗ nào? Tên lính già kia dường như sợ quá mà choáng váng, nhìn Mạnh Hổ chân chối không thốt nên lời. Trong mắt Mạnh Hổ thoáng qua một tia sát cơ lạnh lùng, đang muốn đâm một thương lấy mạng tên lính già kia, phía sau hắn đột nhiên vang lên một thanh âm như sấm nổ. Người đâu, còn không mau bắt tên này lại cho bản tổng đốc. Bản tổng đốc, Mạnh Hổ hừ lạnh, không muốn lãng phí thời gian giết một tên lính già không có chút giá trị gì, liền nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt như tên bắn nhìn về phía thanh âm vừa phát ra. Trong thoáng chốc một bóng người cao to đã đập vào mắt Mạnh Hổ, trên thân người ấy khoác áo giáp màu vàng sặc sỡ, trên đầu cũng có kim khôi mà chỉ có tổng đốc của đế quốc Minh Nguyệt mới có thể đội mà thôi. Mau, bảo vệ tổng đốc đại nhân. Ngay lúc đó, phản ứng của bọn cận vệ quân cũng không chậm, tên đội trưởng cận vệ quát lên, 40-50 tên cận vệ quân đã chạy nhanh về phía Đỗ Dự đang mặc áo giáp màu vàng, đầu đội kim khôi của Tổng đốc cố gắng dùng thân mình ngăn cản bước tiến của Mạnh Hổ. Cách đó không xa thêm một số cận vệ quân nữa cũng đang rút binh khí lao nhanh tới. Tư Đồ Duệ, để mạng lại đây. Sát cơ dữ dội toát ra trong mắt Mạnh Hổ, hắn hét lên một tiếng, thúc ngựa lao về phía trước. Đừng mơ, gocchuyenaudio.com. Một tên cận vệ quân không sợ chết dũng cảm lướt ra, hai chân dậm mạnh một cái cả người bay lên trời, thế nhưng hắn không tấn công chiến mã, lại dùng cả thân thể của mình lao thẳng vào người Mạnh Hổ đang thúc chiến mã vọt tới. Vẻ hung hãn thô bạo toát ra trong đôi mắt điên cuồng của tên cận vệ quân kia, thì ra tên này đang cố gắng dùng phương thức lấy mạng đổi mạng để ngăn Mạnh Hổ. Không biết chết sống là gì? Mạnh Hổ nở một nụ cười gằn, tay trái đang nắm dây cương đã buông ra, nhanh như chớp chụp vào đai lưng của tên cận vệ quân kia, không đợi hắn vùng chiến đao đang giấu sau lưng chém mình, một luồng sức mạnh hùng hậu toát ra theo tay trái Mạnh Hổ, thân thể tên cận vệ quân nặng gần 200 cân đã bị ném bay ra thật xa. Thân hình hắn bay giữa không trung giống như chiếc lá mỏng manh trong cơn bão lớn, bay xa ra hơn 10 bước chạm rất mạnh vào hàng rào, thoáng chốc đầu vỡ toang, não văng ra mà chết. Muốn qua không dễ vậy đâu. Lại có hai tên cận vệ quân lắc mình ngăn cản trước đầu ngựa Mạnh Hổ. Mạnh Hổ không khỏi nở nụ cười tàn nhẫn, đại thương trong tay phải giống như cuồng phong bạo vũ quét ngang qua, hai tên cận vệ quân chưa kịp có phản ứng gì, hai cái đầu đã bị đánh cho vỡ nát, não văng tung tóe, máu thịt nát nhừ, đến khi Mạnh Hổ phóng ngựa qua khỏi, hai cỗ thi thể không đầu mới loạng choạng ngã xuống. Lại một tiếng rít chói tai mang theo hơi lạnh thấu xương truyền tới từ sau đầu Mạnh Hổ. Mạnh Hổ từ nãy đến giờ tung hoành bên ngoài đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt, giờ đây rốt cục cũng đã gặp một đối thủ có chút phân lượng. Đang lúc cấp bách, Mạnh Hổ cũng không thèm quay đầu lại, xoay tay quét ra một thương về phía sau, đại thương trầm trọng mang theo tiếng rít chói tai nghênh đón chiếc cầu vồng màu trắng bạc đang đâm tới sau đầu. Đinh, âm thanh kim lại chạm nhau vang dội khắp trời đêm, một luồng sức mạnh cuồn cuộn như nước thủy triều dội ngược trở lại theo đại thương, làm cho cổ tay Mạnh Hổ thoáng chút tê dại.